Chương 6, giải cứu. A Cổ Đạt Ma dài dòng cắp cô Lý bỗng nhiên, vị này người vạm vỡ trong miệng ngâm tụng không hiểu chú ngữ, nhất thời cả đại sảnh bên trong, tràn ngập quỷ dị không khí, vô số kêu thảm thiết tiếng động, không ngừng tiến vào tới rồi Sở Nguyên cùng Tử Huyên hai người trong thai. Thanh âm thập phần bén nhọn chói tai, thật giống như là oán linh một loại, đời đời kiếp kiếp dây dưa. Hừ nho nhỏ xiếc cũng dám ở của ta trước mặt khoe khoang, Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, chân nguyên đột nhiên bùng nổ, một cỗ chí dương chí cực lực lượng đột nhiên bộc phát ra đến, cả người như thần ma một loại, chiếu xạ cả đại sảnh bên trong, quỷ dị hơi thở tại đây chí dương chí cực lực lượng dưới, nhất thời tiêu cho vô hình. Nhưng vào lúc này, kia huyết trì bên trong đột nhiên xuất hiện vô số rít gào tiếng động, một cỗ cổ mãnh liệt dao động từ huyết trì bên trong không ngừng mạnh xuất hiện đi ra, làm cho người ta nội tâm một loại vô hình kinh sợ, giống như có cái gì tuyệt thế yêu quái muốn xuất huyết trì bên trong khiêu sắp xuất hiện đến, làm cho người ta cảm giác được nhìn thấy ghê người. Nhưng mà Sở Nguyên cũng không có để ở trong lòng, chính là lạnh lùng nhìn thấy tất cả hết thảy, hắn chút không cần điểm ấy mờ ám, cho dù là cái gì cường đại yêu quái cũng bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó, hóa thành bột mịn hắt xì hắt xì hắt xì, một đôi song tuyết trắng tay không ngừng từ huyết trì bên trong thân đi ra, theo thời gian không ngừng quá khứ, này đó tay càng ngày càng nhiều, hình như là mở ra địa ngục chi môn một loại, làm cho người ta không khỏi cả người khởi nổi da gà chết tiệt người tu chân. Thế nhưng bức bách ta xử xuất cuối cùng con bài chưa lật, vị kia người và vỡ bộ mặt dữ tận nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Đồng thời, vị này người vạm vỡ bên ngoài cũng đã xảy ra kinh người biến hóa, cả người toát ra một cỗ tà ác hơi thở, hai mắt lại trở nên vô cùng màu đỏ, thật giống như là trong bóng đêm đèn lồng một loại, nhìn qua thập phần quỷ dị. Tỉnh lại đi, ngủ say phi thi vị này người vạm vỡ đột nhiên lấy ra một phen chùy thủ đến, lập tức đó là đâm vào thân thể của chính mình bên trong, nhất thời máu tươi như nước suối một loại, nháy mắt đó là tiến vào tới rồi cả huyết trì bên trong, kia huyết trì bên trong. Tay, đã bị này máu tươi bổ dưỡng, thế nhưng bắt đầu càng phát ra hơn đứng lên. Đợi cho vị này người vạm vỡ trên người máu tươi đình chỉ chạy thời điểm, huyết trì bên trong đột nhiên bay ra vô số đầu phi thi, này đó phi sắc chết thượng treo đầy vô số vết thương, trong cơ thể bộ ngũ tạng cũng tùy theo chạy ra, thoạt nhìn thập phần ghê tởm vô cùng, thật giống như chỉ dùng để nào đó tà ác thuật pháp. Rõ ràng làm cho những người này chịu tra tấn mà chết, thứ lạp đại sảnh bên trong mặt khắc phích lịch đường người thấy thế, giống như nhìn thấy quỷ một loại, không muốn sống hướng tới phía sau bỏ chạy, nhất thời gian cả đại sảnh bối rối vô cùng. Có chút không hay ho tiểu lâu la, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, đã bị này đó phi thi cấp bắt được, nhất ủng mà lên phi thi nháy mắt đó là đem này đó tiểu lâu la khẳng cái tinh quang, trở thành một đống xương cốt. Này đó phi thi ăn huyết thực lúc sau, quanh thân miệng vết thương thế nhưng chậm rãi khỏi hẳn đứng lên. Phi thi thí thần cùng lúc đó, chỉ nghe thấy phích lịch đường chủ mánh quát một tiếng, vô số phi thi mạnh hướng tới Sở Nguyên đó là đánh móc sau gáy, thanh thế rất mạnh phi thường, kia thật dài móng tay, thật giống như là một thanh bính sắc bén trường đao một loại, chẳng qua là trong nháy mắt. Này đó phi thi cũng đã tới rồi Sở Nguyên trước mặt, không biết tự lượng sức mình, Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ khó có thể đánh giá lực lượng, từ này ngón tay. Phía trên thốt nhiên mà ra, này phát đi lên phi thi, nháy mắt bị kia cường đại vô cùng kinh phong, cấp hoàn toàn nghiền áp thành bột mịn, thật giống như là trứng chim bính ở trên tảng đá một loại. Nơi nơi đều là phi thi toái khối, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phích lịch đường chủ kiến trạng, ánh mắt chừng được lưu viên, trên mặt tràn ngập khiếp sợ thần sắc, trong miệng thì thảo tự nói. Hắn như thế nào cũng không tin tưởng, chính mình này đó cường đại phi thi, thế nhưng bị trước mắt vị này nam thân nhân, bắn ra chỉ liền hoàn toàn biến thành bột mịn, này quả thực chính là tiên một loại tồn tại, một cỗ tiền cái gọi là có sợ hãi, hiện lên ở tại hắn trong lòng. Bùng chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi cầu vị này phích lịch đường đường chủ sử xuất cuối cùng con bài chưa lật, cũng chút không làm gì được Sở Nguyên, không khỏi quỳ dạp xuống đất thượng, một cái kính dập đầu. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cái chán thẳng thượng liền chảy ra máu tươi, mặt khác một ít tiểu lâu la cũng không đoạn dập đầu, bọn họ là thật sự sợ hai vị này ma vương một loại tồn tại, cảm giác được một cỗ tử vong hơi thở. Sở Nguyên cũng không có động, chính là lạnh lùng nhìn thấy bọn họ. Lập tức, ánh mắt đó là nhảy hướng về phía bị trói ở đại trụ thượng đường tuyết kiến, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Đường Tuyết Kiến bây giờ còn ở vào hôn mê giai đoạn, đối với đã phát sinh hết thảy, tự nhiên là chút không rõ ràng lắm. Sở Nguyên nhẹ nhàng một bước bước, nháy mắt xuất hiện ở tại Đường Tuyết Kiến trước mặt. Chỉ thấy, Sở Nguyên nhẹ nhàng bắn ra chỉ, cột vào Đường Tuyết Kiến trên người thiết liên đó là nháy mắt biến thành một mịn, đồng thời Sở Nguyên tay rôi ra, ôm lấy đang muốn rơi trên mặt đất Đường Tuyết Kiến, nhìn thấy Đường Tuyết Kiến cũng không có nguy hiểm lúc sau, lúc này mới lộ ra tươi cười. Nhưng mà, ngay tại Sở Nguyên ôm lấy Đường Tuyết Kiến một chốc kia, từ Đường Tuyết Kiến trên người, rồi đột nhiên toát ra một cỗ mãnh liệt độc khí, nháy mắt hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến. Ân Sở Nguyên không khỏi kinh dị một tiếng, thật không ngờ thế nhưng còn có thể phát sinh loại chuyện này, vừa mới hắn cũng không để ý, câu ngọc hai, xạ dìn găng hiện, một cái vô hình không gian nháy mắt đó là lần thứ hai xuất hiện ở tại đại sảnh bên trong. Vương gia chủ nhân, nếu không ta sẽ đối với ngươi không khách khí, đồng thời, này vô danh không gian bên trong, xuất hiện một vị tuyệt thế mỹ nhân. Vị này tuyệt thế mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, phu như non nả, doanh doanh eo thon vừa lúc nắm chặt, càng làm cho Sở Nguyên có điểm đẹp mắt chính là một đôi đại đùi đẹp, chính không hề ngăn cản bại lộ ở không trung. Một đôi nho nhỏ cánh chim, ở của nàng sau lưng nhẹ nhàng kích động, có vẻ thập phần ngây thơ đáng yêu. Đối ta không khách khí, Sở Nguyên không khỏi ha ha cười, theo sau lấy tay một chảo, đó là đem vị này ngây thơ đại mỹ nữ chặt chẽ chộp vào rảnh tay thượng. Sở Nguyên mắt lộ một tia giảo hoạt ý cười, hai tay không ngừng vuốt ve tại đây vị ngây thơ đại mỹ nữ trên người đạo, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí đâu, ngươi khi dễ nhân.